Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chương 30, 10 cấp đột phá. Đối với 10 cấp đột phá, Lục Cận trong lòng kỳ thật đã sớm không kịp chờ đợi. Tại âm ảnh quái vật không biết lúc nào sẽ xuất hiện tình trạng dưới. Chỉ bằng hắn bây giờ có thể trưởng khống quang mạch năng lượng căn bản không đả thương được âm ảnh quái vật mảy may, mà căn cứ Lục Cận phân tích, AA hệ thống tại dung nhập quang mạch năng lượng về sau. Nếu như AA hệ thống càng cường đại, như vậy hắn đối quang mạch năng lượng trưởng khống cũng nên càng mạnh. Trong đó 10 cấp đột phá liền là một cái to lớn đường ranh giới. Có thể để cho AA hệ thống đạt được một lần chất biến tăng lên. Nhất định có thể để quang mạch năng lượng trưởng khống đạt được tăng lên trên diện rộng. Bất quá cân nhắc đến tương lai có thể tốt hơn đột phá. Thân thể tiềm lực tốt nhất vẫn là khai phát đến cực hạn. Dạng này AA hệ thống cũng có thể chính xác hơn vừa phối người chơi. Để về sau AA hệ thống đẳng cấp đột phá cũng sẽ thoải mái hơn. Bằng không về sau đường sẽ chỉ càng ngày càng khó đi. Cho nên Lục Cận một mực tại nhẫn. Chịu đựng nghĩ biện pháp đem thân thể tiềm lực hoàn toàn khai phát ra. Thiên Quang Dinh Thự phòng nghỉ bên trong. Lục Cận khi lấy được đầy đủ nghỉ ngơi về sau. Cũng là thật sâu thở ra một hơi. Một hơi đem 1000 đơn vị ký ức thể đưa vào hệ thống bên trong. Hệ thống, kiểm chắc người chơi AA đẳng cấp đã đạt 10 cấp 100%. Mở ra hệ thống đổi mới thăng cấp. Tại không có đổi mới hoàn thành trước, người chơi xin đừng nên gỡ xuống AA dụng cụ. Theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Lục Cận liền thấy từng đầu đổi mới thanh tiến độ bắt đầu xuất hiện. Một chút liền là mấy trăm đầu. So với trước đó thức tỉnh là còn muốn khoa trương. 1%, 3%. 9%, từng cái thanh tiến độ là chậm rãi tăng lên. Thời gian cũng là phi tốc trôi qua. Một mực tại đổi mới trọn vẹn 3 giờ sau. AA kính mắt hệ thống đèn chỉ thị cũng rốt cục sáng lên. Tiêu chí lấy hệ thống đã hoàn toàn thăng cấp đổi mới hoàn tất. Cái này khiến Lục Cận không khỏi có chút kích động mở ra AA hệ thống. Mà tại Lục Cận mở ra AA hệ thống trong nháy mắt. Lục Cận liền cảm thấy quang mạch loại kia ấm áp cảm giác là càng thêm mãnh liệt. Thậm chí mắt thường đều không cần nhìn kỹ. Liền có thể thấy rõ toàn thân tiêu tán ra hào quang. Đem so với trước những này hào quang quả thực rõ ràng mấy lần. Lục Cận tùy ý vung ra một chiêu kiếm kỹ cực quang. Nhất thời toàn thân tiêu tán ra hào quang ngay tại hồ quang chi kiếm dẫn đạo dưới. Trực tiếp hóa thành một sợi tơ giống như kiếm mang vẽ qua giữa không trung. Qua một hồi lâu mới tán đi. Quả nhiên như ta suy đoán đồng dạng. Chỉ cần AA hệ thống đạt được tăng lên. Ta đối cái này quang mạch năng lượng điều khiển liền càng lợi hại. Lục Cận nhìn xem giữa không. Trung bên trong tiêu tán quang mạch năng lượng. Trong lòng cũng là kích động vạn phần. Mặc dù một kiếm này kéo theo quang mạch năng lượng vẫn là không cách nào cùng thánh địa kia một đoàn quang mạch năng lượng so sánh. Nhưng lúc này vung ra quang mạch năng lượng rõ ràng so không có đột phá trước. Mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Bằng vào dạng này quang mạch năng lượng. Coi như không thể đánh giết âm ảnh quái vật. Nhưng tối thiểu có thể làm bị thương âm ảnh quái vật. Lập tức Lục Cận lại ấn mở mình số liệu bảng. ID. Lục Cận AA hệ thống đẳng cấp, cấp 11, trưởng thành độ 0%, trưởng thành độ đạt tới 100% về sau, thăng cấp cần thiết ký ức thể 3000 đơn vị, mạo hiểm giả đẳng cấp, cấp 11, thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 10000, giải tỏa mạo hiểm giả đẳng cấp cấp 21, cần AA hệ thống đẳng cấp đạt tới cấp 21, mạo hiểm giả giai vị, chiến binh lực lượng, 12, cấp E. Kiểm chắc lớn nhất tiềm lực là cấp S, nhanh nhẹn, 9, cấp độ F, kiểm chắc lớn nhất tiềm lực là cấp S, sức chịu đựng, 8, cấp độ F, kiểm chắc lớn nhất tiềm lực là cấp S, phản ứng thần kinh, 16, cấp E, kiểm chắc lớn nhất tiềm lực là cấp SS, xử lý người đẳng cấp, cấp 7, trưởng thành độ 85%, gia chính đẳng cấp, cấp 4, trưởng thành độ 43%. Chữa trị sư đẳng cấp, cấp 8, trưởng thành độ 59%, giám định sư đẳng cấp, cấp 8, trưởng thành độ 21%, điện tử điều khiển đẳng cấp, cấp 9, trưởng thành độ 87%, kỹ năng, tuyệt không, ma pháp cấp, huyết mạch, cực phẩm hy hữu cấp, độ phù hợp 96%, kiếm loại tinh thông, sơ cấp đại sư, trưởng thành độ 32%, bộ pháp tinh thông, sơ cấp đại sư, trưởng thành độ 26%, vũ khí kỹ, sơ cấp kiếm kỹ cực quang, trưởng thành độ 89%, cố hữu thiên phú, ngàn vạn nguyện vọng, tổ đội nhân số càng nhiều, toàn đoàn đội thành viên AA hệ thống độ thích ứng tăng lên càng nhiều. Phá ma chi tâm, thông qua không ngừng ma luyện tự thân kỹ xảo, để tự thân không ngừng đạt được trưởng thành. Hệ thống quyền hạn quản lý, cấp B, thân thể này tiềm lực thật đúng là kinh người. Rõ ràng mới đột phá đến chiến binh giai vị, ban đầu thuộc tính bên trong vậy mà liền có hai cái đạt tới cấp E. Tăng thêm ta nguyên bản thuộc tính cơ sở, chỉ sợ đã có thể so sánh những cái kia vừa bước vào cấp 15 trở lên trung cấp mạo hiểm giả. Lục Cận nhìn xem chính mình cơ sở thuộc tính cũng là âm thầm líu lưỡi. Ở thế giới ảo tưởng bên trong, tiến vào chiến binh giai vị về sau, chia làm sơ cấp mạo hiểm giả, trung cấp mạo hiểm giả, cao cấp mạo hiểm giả. Trong đó sơ cấp mạo hiểm giả là chỉ AA đẳng cấp cấp 15 trở xuống người chơi. Về phần tứ đại thuộc tính cơ sở cực hạn cũng chính là cấp D. Bất quá phổ biến rất khó lại AA đẳng cấp chỉ có 14 cấp lúc có thể đạt tới dạng này cực hạn. Bình thường đều là AA đẳng cấp đạt tới 15 cấp sau trở thành trung cấp mạo hiểm giả. Mà trung cấp mạo hiểm giả chỉ là AA đẳng cấp 19 cấp trở xuống người chơi. Thuộc tính cơ sở các phương diện cực hạn cũng chính là cấp B trình độ. Càng nhiều đều là cấp C trình độ. Muốn tiến một bước đột phá, nhất định phải AA hệ thống đẳng cấp đạt được tăng lên thêm một bước. Bằng không rất khó phát giác được tự thân những địa phương kia cần cải tiến cùng tăng lên. Về phần cao cấp mạo hiểm giả thì là AA đẳng cấp 19 cấp cùng 20 cấp người chơi. Thuộc tính cơ sở cũng là phổ biến đạt tới tự thân tiềm lực cực hạn trình độ. Khoảng cách đột phá 20 cấp chỉ thiếu chút nữa. Chỉ là một bước này phi thường khó đột phá. Liền xem như lúc trước bị tuyển bên trong. Từng cái thiên phú cực cao người chơi bản Glow Beta. Cũng có một nửa bị kẹt tại cửa này. Đây cũng là vì cái gì toàn bộ Lưu Quang Thành hơn 6 triệu nhân khẩu. Có thể đột phá 20 cấp hạn chế người ít càng thêm ít. Phàm là đột phá người, đều là Lưu Quang Thành bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật. Mà tại Lục Cận hướng xuống nhìn mình số liệu lúc, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Lần này hệ thống đổi mới, thậm chí ngay cả vũ khí kỹ đều đổi mới sao? Lục Cận nhìn xem số liệu trên bảng vũ khí kỹ, đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ở người chơi AA hệ thống tiến hành lần thứ nhất lớn sau khi tăng lên. Người chơi học qua một chút kỹ xảo chiến đấu liền sẽ hiển hiện ra. Biến thành tinh thông hệ thống. Hoặc là nói là AA hệ thống rốt cục hoàn thiện người chơi tinh thông hệ thống. Hướng Hứa Khiếu Thiên liền có đao pháp tinh thông. Đường Yên có súng pháp tinh thông. Mà lại căn cứ AA hệ thống phán định, đều là đại sư cấp trình độ, có thể đem vũ khí biến thành thân thể của mình một bộ phận. Mà có cái này tinh thông hệ thống về sau, người chơi liền có thể thông qua số liệu để phán đoán trình độ của mình. Sau đó đi tốt hơn tăng lên. Nhưng vũ khí kỹ thứ này mặc dù là thế giới ảo tưởng bên trong tồn tại kỹ xảo. Bất quá tại 400 năm trước nhưng xưa nay đều không có hiện ra qua. Một mực bị đám người cho rằng là một loại ẩn tàng kỹ xảo chiến đấu. AA hệ thống sẽ không cho chỉ dẫn. Chỉ có thể người chơi mình đi tìm tòi. Chẳng qua hiện nay lại có. Mặc dù thứ này đối người khác mà nói có lẽ không tính là gì. Nhưng là đối Lục Cận người tới nói. Lại là trọng yếu vô cùng. Bởi vì có hệ thống biểu hiện số liệu. Liền có chỉ dẫn. Biết mình là không tại tiến bộ. Phải chăng còn có tiến bộ không gian, mà Lục Cận muốn tốt hơn trưởng khống quang mạch năng lượng. Vũ khí kỹ xảo tăng lên thế nhưng là phi thường trọng yếu. Có thể nói so AA hệ thống tăng lên bản thân quan trọng hơn. Ngay tại Lục Cận thông qua AI hệ thống chỉ dẫn luyện một hồi kiếm kỹ cực quang lúc. Phòng huấn luyện cửa lớn đột nhiên bị gõ vang. Lão Hứa, có chuyện gì không? Lục Cận dừng lại, không khỏi nhìn về phía đi tới Hứa Khiếu Thiên. Hứa Khiếu Thiên nhìn xem Lục Cận do dự chốc lát nói. Lục Tổng, có một người đến dinh thự tìm ngài. Ta không biết nên không nên để ngài gặp. Ai? Lục Cận hiếu kỳ nói. Hứa Khiếu Thiên có chút thấp thỏm nói. Phệ nhân hổ Khương Hạo Uyên. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.